Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 6 Tiểu Thiếu Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6, phòng xe tới hãn hải quốc tế phụ cận. Khi Tề Tu làm tài xế kiêm trợ lý Lâm Đình đem xe chạy đến đường cái đối diện Lâm Đình xuyên thấu qua cửa sổ xe nhắc mãi tiểu khu tên. Tụ hâm tiểu khu tên lấy đủ trực tiếp ca. Cố ca không phải nói làm chúng ta thượng hãn hải quốc tế tiếp hắn sao? Đình nơi này nhìn gần, đường cái trung gian cách ly lan vòng ra thiên. Ngốc, người cố ca trụ đến khởi hãn hải quốc tế. Tề Tu híp mắt xem đối diện hãn hải quốc tế đại lâu. Khi nào ngươi cố ca từ 18 tuyến dịch chỗ ngồi. Ta đi, đối diện hãn hải quốc tế từ bên trong ra tới thiếu niên ly xa xem cũng eo là eo chân là chân, nhưng bất chính là cố tinh. Tề Tu thúc giục Lâm Đình, chạy nhanh ta cho người ta gọi điện thoại đợi chút ngươi đường vòng. Xe đình ổn sau, cố tinh ngồi trên đi. Trước tòa tiểu thanh niên cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm đại, rất thanh tú chính xuyên thấu qua kính chiếu hậu xem hắn, một bên nhi nói. Cố ca thân thể dưỡng hảo sao? Cố tình có nguyên chủ ký ức biết đây là hắn trợ lý Lâm Đình. Kỳ thật Lâm Đình lời này hỏi chỉ là khách sáo. Trường đôi mắt là có thể nhìn ra được tới cố tinh môi hồng răng trắng ánh mắt trầm tĩnh, như là từ đầu tới đuôi đều phao đến tiên tuyền tẩm bổ quá một chuyến, bộ dáng vẫn là giống như trước đây, nhưng giống như nơi nào lại không giống nhau, có một loại thực hấp dẫn người chú mục khí chất. Cố tinh cười một cái, màu trà trong mắt hình như có toái quang lưu truyền. Khá hơn nhiều, hắn quay đầu, nhìn ngồi chung ghế sau, dáng người thon gầy đến thậm chí có thể xưng là khô quắt trung niên nhân, quen thuộc nói. Tề ca, Tinh a, ngươi nói về nhà tĩnh dưỡng một tháng, là toàn cái gì núi sâu rừng già bái sư học nghệ đi đi, sau đó còn thuận tiện mua trương vé số chúng cái 500 vạn. Tề Tu nghiêng người ngồi ánh mắt có thể so với già quét cơ đánh giá nhà mình bảo bối nghệ sĩ. Trước kia chỉ là lớn lên hảo tính tình nhưng buồn, xem ánh mắt cũng mỏi mệt thực giống đóa đánh héo hoa. Hiện giờ tinh khí thần đều ra tới, vẫn là đỉnh cái loại này, quá thần kỳ. Cố tinh thông minh, nghe ra tới Tề Tu là ở quẹo vào hỏi thăm cậu vì cái gì ở tại hãn hải quốc tế. Này địa giới tấc đất tấc vàng, một cây cải trắng ném văng ra phạm vi, khoanh lại tất cả đều là phi phú tức quý người. Người quản lý trình độ nhất định thượng cùng nghệ sĩ vui buồn cùng nhau, Tề Tu đem cố tinh đương nhà mình hải tử giống nhau đau, nguyên bản có thể trực tiếp hỏi vấn đề này. Nhưng cố tinh tính tình nội hướng mẫn cảm, đột nhiên lại thay đổi cái cực có tiền địa giới trụ có chút lời nói Tề Tu sợ hỏi mãnh đả thương người. Đại khái là, nghĩ thông suốt một ít việc, cố tinh nói giỡn ngữ khí, Tề ca, nếu ta nói chính mình là hào môn phản nghịch tiểu thiếu gia, ngươi sẽ tin sao? Trụ 500 đồng tiền một tháng tầng hầm ngầm chuân một dương mì gói quá một tháng tiểu thiếu gia. Tề Tu thực nể tình dừng lại, đậu đen mắt chớp chớp. Xem ra lão gia tiếp ngài về nhà, cố tinh nói, cố Hằng Viễn là ta ba, đến nỗi Trình Đông Húc hắn tạm thời không chuẩn bị nói chuyện này, không phải cái gì quan trọng người. Nói nữa cố tổng suy bụng ta ra bụng người cậu nếu dưỡng cái tiểu ngoạn ý nhi đậu thú cũng không quá tưởng bị quá nhiều người biết. Vẫn luôn dựng lỗ tai nghe hai người nói chuyện phiếm Lâm Đình đôi mắt sau ngó chen vào nói. Song tinh giải trí cố Hằng Viễn, sau đó nửa cũ bảo mẫu xe liền vọt tới vành đai xanh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may ba người đều không có việc gì, bất quá xe một chốc một lát khai không được đến đưa đi Tu. Tề Tu chụp Lâm Đình đầu. Lái xe lên cây, diễn kịch cũng không dám như vậy chụp tiểu từ ngươi có thể a tháng này tiền thưởng không có. Người quản lý có quyền quản trợ lý cũng xác thật là Lâm Đình lái xe không chuyên tâm, cố tinh ở một bên nhi xem cũng không xen mồm. Chờ hai người nói xong, cố tinh cong môi bật cười. Này có tính không là vui quá hóa buồn, Tề Tu hậu chi hậu giác, tinh a, ngươi đừng dọa thúc cha ngươi cùng cố Hằng Viễn là trùng tên trùng họ vẫn là. Cố Hằng Viễn nơi cố gia ở Trình Đông Húc trong mắt chỉ là cái tam lưu hào môn, nhưng đối người thường thậm chí là giới giải trí minh tinh tới nói, đã có thể rất cao không thể phàn. Cố tinh dùng hành động biểu đạt chuyện này chân thật tính trực tiếp hướng Tề Tu tài khoản xoay một số tiền. Tề Tu nhìn tin nhắn nhắc nhở thượng một chuỗi link, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu hạnh phúc choáng váng. Tổng cộng 300 vạn, 250 vạn quyên đi ra ngoài, dư lại 50 vạn, 40 vạn Tề ca ngươi xã giao đắc dụng tiền, mặt khác 10 vạn, ngươi cùng Lâm Đình 73 phần, trong khoảng thời gian này vất vả. Cố tinh nói, quyên đi ra ngoài, 200 nhiều vạn đâu ca, Lâm Đình trừng lớn mắt, cố tinh khẳng định gật đầu, cậu không nói ra lời là, về sau đóng phim hoặc là đầu tư sinh ra tiền lời, một nửa đều sẽ quyên đi ra ngoài. Quyên đi ra ngoài tiền, xem như gấp nguyên lai cố tinh tích phúc hy vọng hắn kiếp sau có cái an ổn nhân sinh. Cố tinh không mê tín, cho dù không thể hiểu được xuyên vào một quyển sách. nhưng được nhân ra thân thì cùng nhân sinh tổng phải làm chút cái gì. Cố tình đối chính mình vì cái gì có thể sống thêm một lần, vận mệnh chú định là có chút hiểu được. Kiếp trước hắn Cố thị tập đoàn, hàng năm đều sẽ có nhất định tiền lời dùng làm từ thiện sự nghiệp, hắn qua đời kia một năm trước mấy tháng phương Nam có thủy tai còn lại thêm vào quyên một tuyệt bút vật tư cùng tài chính. Nếu làm việc thiện có thể được đến tốt phúc báo cho dù chỉ là một phần vạn khả năng, Cố Tinh cũng nguyện ý vì nguyên chủ làm. Có tiền eo liền ngạnh tề tu đối ngày thường bảo bối xe cần. Hèn bảo mẫu xe cũng dám phát hỏa chụp xe mông một cái tát. Gì cũng không phải tại đây chờ xem. Lâm Đình xem cười không ngừng, không có gì bất ngờ xảy ra đầu cũng bị tới một chút. Giao cảnh thực mau tới, Lâm Đình lưu lại xử lý xe sự. Tề tu kêu xe tuy rằng khoảng cách điện ảnh thành thực quý, nhưng ta có tiền không phải, xa xỉ một phen là cần thiết. Sư tôn lại yêu ta một lần là cái tiểu web dreamer, vì tiết kiệm tài chính, liền ở kinh thị phụ cận điện ảnh thành chụp. Cố Tinh ở kịch trung đóng vai vai ác ma tôn, luôn là tìm nam chủ nơi tu tiên đạo môn cha, sau lại bị người ta sư tôn cùng đồ đệ hợp lực làm chết. Hôm nay chủ yếu là chụp ảnh sân khấu. Đạo diễn Tiền Hồng Tuyền tuy rằng biết nhà mình ma tôn đại vai ác là cái tiểu bạch kiểm diễn, rốt cuộc già vị lại đại cũng thỉnh không dậy nổi, nhưng xem tiểu bạch kiểm so ký hợp đồng thời điểm còn muốn trắng nõn, cũng nhịn không được nắm tâm. Ma tôn trang họa nùng điểm, lông mày hướng lên trên kéo, mặt. Trước nhìn kỹ hãng nói, Tiền Hồng Tuyền cân nhắc không được nói mặt liền đồ hắc một ít. Tàn nhẫn độc ác lại kiêu ngạo ương ngạnh ma tôn tuy rằng đến là cái tiểu bạch kiểm, nhưng tuyệt đối không thể nộn thủy hành dường như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Tinh bị mang đi phòng hóa trang, phát hiện dán chính mình tên vị trí, đã có người. Lớn lên miễn cưỡng tính có thể một cái nam sinh, chân kiều ở trên bàn, một cổ nồng đậm trung nhị phong. Cố Tinh nhàn rỗi thời điểm, không chỉ có qua kịch bản còn đơn giản hiểu biết một chút đoàn phim nhân vật quan hệ. Trung nhị nam sinh là đoàn phim Nam Một Triệu Thiên, nguyên bản là cùng nguyên chủ giống nhau 18 tuyến, 3 tháng một bộ bởi vì bá đạo tổng tài yêu cô bé lọ lem kịch tiểu phát hỏa một phen, lên tới 4, 5 năm tuyến, bị vô số tiểu cô nương đuổi theo kêu lão công. Ngượng ngùng a, nơi này càng thoải mái một ít ngươi ngồi ta chỗ đó. Triệu Thiên dương mắt nhìn Cố Tinh giống nhau, lại cúi đầu chơi di động thực mau lại ngẩng đầu. Trang họa khá tốt, buổi sáng chỉ rửa mặt đồ điểm nhuận da xương Cố Tinh. Yêu cầu đặc biệt đề một câu chính là Triệu Thiên là song tinh giải trí nghệ sĩ, mà song tinh giải trí là Cố gia kỳ hạ sản nghiệp. Nếu nhớ rõ không tồi, Cố Tinh đuôi lông mày hơi chọn cậu còn có từ mẫu thân nơi đó kế thừa tới, song tinh giải trí 25. Cổ phần, bất quá nguyên chủ cũng không rõ ràng này đó cổ phần giá trị. Hoặc là nói quá tin tưởng cũng quá tưởng lấy lòng Cố Hằng Viễn cái này cha cha, kết quả ở giới giải trí ăn không ít đau khổ. Quét liếc mắt một cái Triệu Thiên chỉ cho cậu vị trí. Khoảng cách cửa sổ xa một ít, sáng tinh mơ sáng người độ liền kém một ít. Bất quá hiện tại là mùa hè, hóa trang chậm nói, thái dương dâng lên tới hẳn là không quá dễ chịu. Cố Tinh đè đè tề tu vai ý bảo hắn không cần nhiều lời, đi qua. Nhìn đến Cố Tinh ngoan ngoãn cho chính mình làm tòa Triệu Thiên lòng dạ nhi bình chút. Cái gì phá đoàn phim, nếu không phải sợ fan cho rằng hắn đỏ lúc sau liền trở mặt không biết người, sớm bội ước thêm càng tốt kịch bản đi. Cổ trang hóa trang phí thời gian. Một giờ sau, thái dương chiếu vào Triệu Thiên sau cổ lãnh. Bức màn kéo lên cũng không dùng được nên nhiệt vẫn là nhiệt. Trái lại Cố Tinh nơi đó, dâm mát chỗ ngồi, chuyên viên trang điểm cũng phơi không, động tác thực lưu loát. Cố Tinh, ngươi vị trí ở chỗ này, đổi về tới. Triệu Thiên nâng cánh tay ngăn chuyên viên trang điểm tay, đứng lên. Hạ cờ không rút lại, Cố Tinh nhàn nhạt nói, ngồi không nhúc nhích, ngươi biết ta là ai sao? Ta thúc là song tinh giải trí cao tầng, ngươi tốt nhất thức thời một chút. Triệu Thiên dương giọng nói, hắn lời này cũng là nói cho đoàn phim người nghe quả nhiên thu hoạch một đợt chú mục cách chương.